Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 10 Ngụy Trang Phục Chế. Nếu sự tình thật là như vậy, cái kia Vu Thần Linh Hồn sẽ cường đại đến loại nào nông nỗi? Hạ Thiên Kỳ càng muốn trong lòng biến càng thêm hàn. Chỉ hy vọng chính mình ngàn vạn không cần cùng đối phương có cái gì giao thoa mới hảo. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ chờ tìm được Ngô Địch. Hắn liền lập tức mở ra quỷ môn cùng Ngô Địch trở về. Đổi mới nhanh nhất thế giới này đối hắn thật sự là quá xa lạ. Quả thực chính là không hợp nhau. Đệ nhị vực tuy rằng lạnh nhạt. Nhưng tốt xấu đều là chút lớn lên cùng hắn không sai biệt lắm người. Mà bên này tắc hiển nhiên không phải như vậy. Đầu chọc nam nhân ở khôi phục lại sau sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Đừng sợ, ta cái gì đều không có đối với ngươi làm. Chỉ là có chuyện ta phi thường tò mò. Ngươi linh hồn đi đâu? Cái gì linh hồn, xem ra ngươi thật đúng là xuẩn về đến nhà. Bất quá cứ như vậy đi. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Nói Hạ Thiên Kỳ liền hướng về phía đầu chọc nam nhân vẫy vẫy tay. Đầu chọc nam nhân còn không có tới kịp nói cái gì. Thân thể liền phanh một tiếng nổ tung. Chớ có trách ta, ta thật không nghĩ nói láo. Nhưng nề hà cố tình dài quá một cái ấy nói láo đầu lưỡi, đêm này hysteria ơ chấn nhỏ Vu Thần phân bộ. Toàn bộ tiêu diệt, Hạ Thiên Kỳ theo sau ở đầu chọc nam nhân dập nát trên quần áo. Tìm được một cái tiền bao cùng một bộ di động, cầm di động, nếm thử cấp lạnh nguyệt di động, gọi điện thoại. Kết quả trong điện thoại trực tiếp nói cho hắn là không hào. Cho nên hắn không có lại nếm thử đệ nhị thứ. Liền trực tiếp từ bỏ đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Mở ra tiền bao. Trong bóp tiền có chút tiền. Nhưng thật ra đủ hắn ăn vài bữa cơm. Đến nỗi bên trong thẻ ngân hàng. Tắt toàn bộ bị hắn vứt bỏ. Bởi vì giống hắn loại này tóc đen. Mắt đen. Da vàng người. Tại đây chấn nhỏ tuyệt đối chính là dị loại, giống như là ở đệ nhị vực đột nhiên xuất hiện cái người da đen giống nhau. Chịu chú ý trình độ tuyệt đối là 100% money, cho nên việc cấp bách là trước lộng cái mũ, mang lộng cái khẩu trang, tốt nhất là có cái loại này rất lớn màu đen áo choàng. Từ trong giáo đường ra tới. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu ở trấn nhỏ đi dạo lên. Liền cùng hắn phía trước tưởng như vậy. Tuy rằng là gọi là thị trấn. Nhưng là ở diện tích thượng cũng tuyệt đối đỉnh thượng nước ngoài quảng trường một tòa thành thị. Chỉ là nhân số cũng không nhiều. Xa không có đệ nhị vực tới chen chúc. Ở vòng đi vòng lại. Ở các đại bán hàng dệt kim. Bán quần áo địa phương xoay hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tìm được nào bán đầu bồng. Cuối cùng đành phải mua cái lớn hơn một chút mũ lưỡi chai. Có mua cái khẩu trang, lúc này mới tính đem chính mình cấp che đậy kín mít. Đứng ở công trắc rửa tay chỉ trước gương, nhìn chính mình trang điểm bộ dáng này. Giống như là một cái đi ở đầu đường sợ bị người nhận ra tới minh tinh dường như. Giải quyết giả dạng vấn đề. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại tìm ra tiệm cơm Tây ăn bữa cơm. Nói là tiệm cơm Tây. Trên thực tế nơi này nơi nơi đều là tiệm cơm Tây. Rốt cuộc lại nói tiếp hắn xem như chân chân chính chính tới rồi phương Tây. Chỉ là hắn ăn nơi này bò bít tết. Càng ăn càng cảm thấy không có hắn trước kia ăn chính tông. Chờ ăn uống no đủ sau, hắn liền không hề trì hoãn. Đang làm chung lấy Aristocrat thành vì trung tâm khu vực bản đồ sau. Hắn liền mã bất đình để sử dụng thuấn di. Hướng tới Aristocrat thành chạy đến. Lại nói tiếp hắn trong lòng còn có chút không đế. Rốt cuộc dựa theo kia đầu chọc nam nhân nói. Aristocrat thành là ngũ đại đô thị chi nhất. Phòng giữ lực lượng khẳng định kém không đến nào đi. Hắn hiện tại đối với những cái đó vu thuật còn không có hiểu biết. Cho nên rất khó nói hắn nếu là mạo muội tiến lên sẽ không có hại. Nhưng là nếu không nhanh lên nhi đuổi quá khứ lời nói. Ngô địch bên kia lại sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ thật vất vả mới đào thoát diện cháo nam ma thủ. Nhưng không nghĩ lại không minh bạch chết ở chỗ này. Nếu có thể đủ trà trộn vào đi thì tốt rồi. Đáng tiếc ta bộ dáng này căn bản không có biện pháp. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không cấm một phép đầu. Bừng tỉnh nghĩ tới hắn phía trước vừa đến Tử Ân Thành thời điểm. Sở thôn vệ rớt kia chỉ có được phục chế năng lực cùng ngụy trang năng lực quỷ vật. Nói là phục chế, nhưng kỳ thật càng như là một loại bắt chước. Bởi vì uy lực căn bản không đạt được 100%. Giống lúc ấy con quỷ kia vật liền từng biến thành bộ dáng của hắn. Trái lại đối hắn thi triển thôn thực năng lực, chỉ là uy lực lại tương đương giống nhau. Đến nỗi ngụy trang năng lực, Hạ Thiên Kỳ tắc cảm thấy phi thường dâu rịa ơ. Cho nên từ khi đạt được này hai loại năng lực sau, liền một lần đều không có sử dụng quá. Đến sau lại tắc hoàn toàn đã quên có như vậy một chuyện. Trước mắt hắn bất hạnh chính mình bên ngoài quá mức rõ ràng. Căn bản không có biện pháp lẫn vào vu thần bộ. Nhưng là nếu sử dụng loại năng lực này, ngụy trang thành đầu chọc nam bộ dáng, như vậy chuyện này có lẽ là được đến thông. Hồi tưởng khởi đầu chọc nam bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ hai mắt liền chợt liền từ màu đen biến thành hôi nâu. Tiếp theo, liền thấy hắn hình thể rõ ràng lùn rụt một ít. Bộ dáng dần dần từ một cái soái tiểu hỏa biến thành một cái rất có chút đáng khinh đầu chọc đại hán. Hạ Thiên Kỳ theo sau lấy ra di động, mở ra camera đối với chính mình nhìn. Trên mặt tươi cười không cấm trở nên càng thêm sáng lạn lên. Phục chế năng lực nhưng thật ra không có gì dùng, bởi vì chẳng những chỉ có thể phục chế một loại năng lực không nói. Còn cần thiết muốn biến thành đối phương bộ dáng, ở đối phương thi triển đồng thời, mới có thể phục chế được đến. Cho nên loại năng lực này, sớm tại hắn mới vừa đạt được thời điểm liền cảm thấy hoàn toàn là dùng để khôi hài. Mặc dù là hiện tại, hắn như cũ cảm thấy là như thế này, nhưng thật ra cái này ngụy trang năng lực, giúp hắn đại ân, lại nói tiếp. Nếu không phải diện cháo nam đột nhiên dùng ngô địch hiếp bức hắn. Dựa theo hắn nguyên bản tính toán, lúc này khả năng đều đã bắt đầu ở phản bội giả liên minh nằm vùng. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Kế hoạch tốc độ vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa tốc độ. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, ở đệ nhị vực phía dưới một cái trong hiện thực. Casino lão bản tuyệt đại, cùng với mặt khác Hạ Thiên Kỳ đã từng gặp qua đầu chọc tráng hán. Còn có một cái mang mắt kính, khuôn mặt thập phần tối tăm nam nhân. Ba người đang ngồi ở một gian diện tích rất lớn, nhưng là sinh ý lại rất tốt. Tiệm cơm money đã hoàn toàn cảm ứng không đến hắn tồn tại liền như. Vậy đã chết, Thảo. Các ngươi không đều nói hắn rất quan trọng sao? Nghe được mang mắt kính nam nhân nói. Đầu chọc tráng hán đột nhiên khó chịu mắng một câu. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Casino lão bản lắc lắc đầu. Khó được nghiêm túc nói một câu. Đều cảm ứng không đến. Sao có thể còn sống? Đừng quên. Chúng ta đồng dạng cảm ứng không đến dị vực. Cùng đệ tam vực người, ngươi là nói kia tiểu tử vào dị vực, rất có loại này khả năng. U đọc sách bất quá vượt qua chúng ta phạm vi sự tình. liền cùng chúng ta không quan hệ. Nói nữa, dựa theo ta hiểu biết đến tình huống, bị lựa chọn người nhưng không ngừng có hắn một cái. Casino lão bản nói đến nơi này, đột nhiên thần bí cười cười, đầu chọc tráng hán thấy thế, bất mãn bĩu môi mắng, có phải hay không mưa gió nói cho ngươi cái gì? Kia tiểu tử vì cái gì chuyện gì đều bất hòa ta nói, ai nói cho ngươi? Này đó là lão tứ cùng ta nói. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Dùng đầu tưởng a, trên cơ bản không vài người sẽ được ăn cả ngã về không đi. Khẳng định sẽ lưu có hậu tay. Cho nên chúng ta cũng đến vì chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Biết lão tứ gần nhất khắp nơi xuyên qua là đang tìm cái gì sao? Tìm cái gì? Lúc này đây không chỉ là đầu chọc tráng hán mặt lộ vẻ tò mò, ngay cả mang mắt kính nam nhân cũng có chút nghi hoặc nhìn qua đi. Hết chương.